Crossfire, chạm mở, soi chiếu, hòa quyện. Quyển 2, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày trước khi tôi bước ra khỏi thang máy để vô sảnh của Waterfield Dampliman, công tình yêu quảng cáo mà tôi đang làm trên tầng 20, Gideon thì thầm vào tai tôi. Nghĩ tới anh cả ngày nhé. Tôi kín đáo siết tay anh trong thang máy đông kín người. Lúc nào cũng vậy, anh đi tiếp lên tầng trên cùng, văn phòng chính của tập đoàn Cross Industry. Tòa nhà Crossfire này là của anh bên cạnh rất nhiều bất động sản khác trong thành phố, bao gồm cả khu căn hộ tôi đang ở. Tôi cố phớt lờ thực tế đó. Mẹ tôi, người vợ trẻ của một tỷ phú, đã từ bỏ tình yêu của bố tôi để đuổi lấy cuộc sống giàu sang. Đó là quyết định mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Tôi luôn sẵn sàng chọn tình yêu thay vì tiền bạc, nhưng có lẽ chuyện đó dễ dàng là bởi vì bản thân tôi đã có sẵn một khoản tiền đầu tư khá lớn, dù tôi chưa từng và sẽ không bao giờ muốn đụng vô đó. Cái giá tôi phải trả là quá lớn, không tiền bạc nào có thể bù đắp được. Megumi, cô nàng lễ tân mở cửa cho tôi với nụ cười tươi rói. Nom cô thật xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt cắt ngắn thật sành điệu bao quanh khuôn mặt châu Á xinh xắn. Xin chào, tôi đứng lại bên quầy. Trưa nay bố có hẹn đi ăn với ai chưa? Giờ thì có rồi đó. Tuyệt, tôi tuét miệng cười rất chân thành. Dù rất thích đi chung với Carrie, nhưng tôi cũng cần có bạn gái. Carrie đã có nhiều mối quan hệ mới ở thành phố này trong khi tôi chỉ toàn bị cuốn vào Gideon ngay từ những ngày đầu tiên. Đúng là tôi thích ở bên anh hơn hết thảy mọi người khác, nhưng tôi hiểu như vậy không tốt. Kết bạn với phụ nữ dễ và nhanh hơn nhiều, và đó là kiểu tình bạn cần được nuôi dưỡng. Tôi bước về bàn của mình. Khi cất túi sách tôi lấy điện thoại ra và thấy có một tin nhắn của Carrie, anh xin lỗi, bé. Carrie Taylor, tôi thở dài, dù rất giận nhưng tôi vẫn quý mến anh. Mà Carrie đã chọc tôi nổi điên theo đúng nghĩa, ai mà muốn về nhà bắt gặp một cuộc mây mưa chắc thắng ngay trong phòng khách của mình, nhất là khi vừa mới cãi nhau với bạn trai nữa chứ. Tôi nhắn lại, nếu được thì dành hết cuối tuần cho em. Carrie im lặng một lúc lâu, chắc đang nghiền ngẫm yêu cầu của tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời, định cho anh một trận hả? Chắc vậy, tôi tự lẩm bẩm, dùng mình nhớ lại cuộc thác loạn của anh lúc tôi bước vô nhà. Nhưng quan trọng hơn tôi nghĩ mình và Carrie cần dành một ít thời gian với nhau. Hai đứa mới dọn đến Manhattan chưa bao lâu, thành phố mới, nhà mới, công việc và trải nghiệm mới, rồi hai đứa đều có bạn trai mới nữa. Cả hai đều phải cố gắng vật lộn để thích nghi, mà tôi và Carrie đều mang một quá khứ không nhẹ nhàng gì, nơ cuộc phấn đấu đó không phải là dễ dàng. Trước đây hai đứa sẽ dựa vào nhau trong những tình huống khó khăn như vậy, nhưng gần đây thời gian hạn hẹp không cho phép chuyện đó. Phải tìm cách thu xếp thôi. Anh nghĩ sao về một chuyến đi Vegas? Hai anh em thôi, tuyệt, ok, bàn thêm sau nhé. Tôi chuyển điện thoại qua chế độ rung rồi cất đi, mắt nhìn lướt qua mấy khung hình để trên bàn. Một cái có hình ba mẹ tôi và Carrie, cái còn lại là tôi với Gideon. Cái khung hình này do chính Gideon làm, bắt tôi phải để ở đây để nhớ tới anh, cũng như anh để hình tôi trên bàn làm việc. Làm như phải nhắc thì tôi mới nhớ anh vậy. Tôi thích giữ hình của người thân bên cạnh, mẹ tôi với mái tóc vàng cuốn thành lọn, nụ cười quyến rũ đang ngắm cảnh biển vùng Riviera nước Pháp trên chiếc du thuyền của cha dượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha dượng tôi, Richard Stanton, nhìn rất nổi bật với vẻ vương giả và mái tóc bạch kim càng làm tôn thêm vẻ đẹp của người vợ trẻ. Anh chàng Carrie lúc nào cũng cực kỳ ăn ảnh với mái tóc nâu rực rỡ, đôi mắt xanh lá cây sáng ngờ và nụ cười rộng lém lỉnh. Gương mặt đáng giá đó đang xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí khắp nơi, và không bao lâu nữa sẽ đại diện cho thương hiệu Grey House tỏa sáng trên các bảng quảng cáo và trạm dừng xe buýt. Tôi nhìn qua lối đi và lớn tường bằng kính vào phòng làm việc nhỏ xíu của Mark Garrity. Áo khoác hiệu Aaron của anh vắt trên ghế, nhưng không thấy Mark đâu. Tôi không ngạc nhiên khi tìm thấy anh đang cau có cúi mặt vào ly cà phê trong phòng nước. Mark và tôi có một điểm chung là không có cà phê là không chịu được. Em tưởng anh biết cách sử dụng rồi chứ, xem ra anh chàng đang gặp rắc rối với cái máy pha cà phê. Anh biết chứ thì nhờ em chỉ đó. Mark ngẩng mặt lên nở nụ cười danh mãnh, anh có làn da bóng đậm màu, hàng rear mép tỉa tót kỹ lưỡng và đôi mắt màu nâu sáng ấm. Không chỉ dễ nhìn, Mark còn là người sếp rất tuyệt vời. Anh luôn chỉ bảo tận tình trong công việc và biết tin tưởng nhân viên nên không bao giờ nhắc tôi cái gì hai lần cả. Tôi và anh làm việc rất ăn ý, hy vọng sau này cũng luôn ổn thỏa như vậy. Em thử đi, Mark lấy cái ly thứ hai đang bốc khói trên máy xuống đưa cho tôi. Tôi cầm lấy cảm kích vì anh đã chu đáo nhớ là tôi thích uống cà phê với kem và đường. Cà phê còn nóng nên tôi chỉ từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ phát sặc vì mùi vị rất lạ. Cái gì vậy, cà phê mùi Việt quất? Tới phiên tôi cáu kỉnh, làm gì có ai muốn uống cái thứ này chứ? Thì đó, việc của mình, bây giờ là phải tìm hiểu coi ai sẽ muốn uống để bán cho người ta. Anh giơ ly cà phê lên, chúc mừng khách hàng mới nào. Tôi nhăn nhó đứng thẳng người lên uống thêm một ngụm nữa. Tôi cam đoan là 2 tiếng sau đó lưỡi mình vẫn còn bị cái mùi Việt quất đó đeo bám. Tới giờ nghỉ giải lao tôi thử tìm kiếm thông tin về bác sĩ Teren Lucas, người rõ ràng là đã chọc tức Gideon tối hôm qua ở buổi tiệc. Tôi chỉ mới gõ được cái tên lên trang tìm kiếm thì điện thoại bàn reo. Văn phòng của Mark Garrity, tôi nghe máy, Eva Chamel nghe à, em nghiêm túc vụ đi Vegas hả? Carrie hỏi luôn, hoàn toàn nghiêm túc, im lặng một chút, có phải em định thông báo là sẽ dọn qua ở chung với anh bạn trai tỷ phú của em nên anh phải cuốn gói không? Cái gì, không, anh điên rồi hả? Tôi nhắm nghiền mắt tưởng tượng ra Carrie đang lo lắng như thế nào. Hai đứa quá thân, không thể nảy ra nghi ngờ kiểu đó. Anh kẹt với em suốt cuộc đời rồi, anh biết mà. Vậy là tự nhiên em nổi hứng muốn đi Vegas hả? Có thể nói vậy, thử tưởng tượng cảnh mình nằm ườn bên hồ bơi uống mojito và được phục vụ thức ăn tận phòng suốt mấy ngày đi. Anh không chắc mình hùm được bao nhiêu tiền vô đó. Đừng lo, Gideon sẽ lo chi phí. Máy bay với khách sạn là của anh ấy hết. Mình chỉ trả đồ ăn thức uống thôi. Tôi nói xạo vì định sẽ tự trả hết từ tiền máy bay ra. Carrie không cần phải biết mấy chuyện đó. Mà anh ấy không đi chung hả? Tôi tựa hẳn ra ghế, nhìn hình của Gideon để trên bàn. Mới xa nhau có mấy tiếng mà tôi đã nhớ anh rồi. Gideon có việc ở Arizona, anh ấy sẽ đi và về chung trên máy bay, nhưng ở Vegas thì chỉ có 2 anh em mình thôi. Em nghĩ nên như vậy. Ừ, Carrie thở mạnh, anh cũng muốn đổi gió và có thời gian riêng với cô em gái của anh. Vậy được rồi, Gideon muốn đi lúc 8 giờ tối mai, anh sẽ bắt đầu sửa soạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn anh xếp đồ cho em luôn không? Thiệt hả, vậy còn gì bằng, Carrie hoàn toàn có thể làm nghề tư vấn hình ảnh và trang phục. Nói về thời trang thì anh có tài năng thực thụ. Eva nè, sao, anh thở dài, cảm ơn em đã chịu đựng mấy thứ rác rưởi của anh. Im ngay, cúp máy xong tôi ngồi thừ người nhìn cái điện thoại một lúc lâu, trong lòng buồn bực vì Carrie vẫn không thấy vui dù mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ. Anh đúng là chuyên gia tự hủy hoại bản thân mình, không bao giờ tin rằng mình có thể được hạnh phúc cả. Khi quay nhìn lại màn hình máy tính tôi mới nhớ ra mình đang tìm hiểu về bác sĩ Teren Lucas. Trên mạng có vài bài bá và mấy đường liên kết hình ảnh. Bác sĩ Nhi Khoa, 45 tuổi, đã kết hôn 20 năm. Tôi hồi hộp tìm tiếp, bác sĩ Teren Lucas và vợ trong bụng hơi run khi tưởng tượng sẽ nhìn thấy người phụ nữ da rám nắng với mái tóc nâu dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy là Lucas có làn da trắng và mái tóc ngắn màu đỏ. Như vậy tôi càng thắc mắc hơn, vì lúc đầu cứ nghĩ hai người đàn ông mà thù địch nhau như vậy thì chỉ có thể là vì một người phụ nữ. Thật ra Gideon và tôi chưa biết gì nhiều về nhau, trừ những chuyện không hay. Hay ít nhất là anh biết chuyện của tôi, còn tôi thì chỉ đoán mò chuyện của anh qua một vài biểu hiện bên ngoài. Chúng tôi biết một số thói quen ăn ở của nhau qua những lần cùng ngủ qua đêm, nhưng tôi và anh chưa bên nhau đủ lâu để biết nhiều điều hơn. Nói thẳng ra tôi nghĩ cả hai đứa đều chưa thật sự sẵn sàng dò hỏi nhiều về nhau, bởi không ai muốn tạo thêm áp lực cho cái mối quan hệ vốn đã mong manh này. Chúng tôi đến với nhau vì không thể cưỡng lại được. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác say sưa như những lúc hạnh phúc bên anh, mà tôi biết anh cũng thấy vậy. Cả hai đều chịu hy sinh một số thứ để có những giây phút tuyệt vời hoàn hảo bên nhau, và những khoảnh khắc đó lại quá mong manh, chỉ có sự ương ngạnh, lòng quyết tâm và tình yêu mới khiến chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho nó mà thôi. Thôi, tự hành hạ mình vậy là đủ rồi. Tôi kiểm tra hộp thư và thấy kết quả về Gideon Cross trên Google, mấy đường liên kết hầu như đều là hình của Gideon và tôi tại buổi tiệc từ thiện tối hôm trước. Chúa ơi, nhìn hình mình trong chiếc đầm hiệu Vera Wang màu vàng nhạt tôi không khỏi nghĩ tới mẹ. Không phải chỉ vì nét giống nhau như đúc giữa hai mẹ con, ngoài trừ mái tóc dài thẳng của tôi, mà còn bởi người đàn ông đầy quyền lực mà tôi đang đi bên cạnh. Monica Chamel Barker Mitchell Stanton thích lấy chồng lớn tuổi và giàu có. Bà biết rõ mình là ai và lúc nào cũng làm rất tốt vai trò của mình. 2 lần ly dị đều do bà tự quyết định, và cả 2 người chồng cũ đều buồn khi mất bà. Tôi không bao giờ coi thường mẹ, vì những thứ bà cho đi cũng không thua kém những gì bà nhận được, nhưng suốt thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành tôi luôn phải đấu tranh để được độc lập trong cuộc sống. Tài sản quý giá nhất đối với tôi là quyền được từ chối. Tôi đóng màn hình hộp thư lại, tạm gác chuyện riêng sang một bên để tiếp tục tìm kiếm các thông tin nghiên cứu thị trường cho cà phê mùi trái cây. Tôi sắp xếp mấy cuộc họp cho Mark với đội ra chiến lược rồi giúp anh suy nghĩ chương trình cho một nhà hàng bán thức ăn không chưa tinh bột. Gần tới giờ trưa, tôi bắt đầu thấy bụng đói thì điện thoại reo. Tôi nghe máy như thường lệ. Eva hả? Một giọng nữ hơi nặng vang lên. Magdalene đây, nói chuyện một phút được không? Tôi dựa ra thành ghế cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Magdalene đúng là bắt đầu hơi đồng cảm khi Corinne bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng tôi vẫn không quên cô ả đã rất hung hăng trong lần gặp đầu tiên. Chuyện gì vậy? Cô nàng thở dài, vội vàng tuôn ra một mạch như sợ tôi đổi ý. Tối hôm qua tôi ngồi ngay sau lưng Corinne nên có nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa Gideon và cô ấy. Bụng tôi thắt lại, chuẩn bị chịu cơn xúc động mạnh. Magdalene đúng là biết cách khai thác điểm yếu của tôi trong mối quan hệ với Gideon. Lựa lúc tôi đang làm việc để bới chuyện này lên thì thật là hèn. Tôi lạnh nhạt đáp, tôi không, anh ấy không có phớt lờ cô đâu. Tôi há hốc miệng trong vài giây, cô nàng nói tiếp ngay. Anh ấy tìm cách đối phó với cô ta. Eva à, lúc đó Corinne đang đề xuất những nơi Gideon nên dắt cô đi chơi vì cô mới tới New York lần đầu, nhưng cô nàng chơi cái chiêu cũ rích là cứ nhắc nhở anh ấy về mấy chỗ của tụi mình hồi xưa để làm Gideon xao xuyến, lại ôn lại chuyện cũ chứ gì. Tôi lẩm bẩm, thầm nghĩ tôi không nghe được mấy chuyện đó mà lại hay. Ừ, em hít một hơi dài. Cô bỏ đi vì nghĩ Gideon mày nói chuyện không để ý tới cô, nên tôi chỉ muốn nói rằng lúc đó anh ấy vẫn nghĩ tới cô và đang cố ngắn không đền Corinne làm cô buồn. Sao cô lại quan tâm tới chuyện của tôi? Ai nói tôi quan tâm? Tôi nợ cô một lần, Eva, về vụ lần gặp đầu tiên của hai đứa mình. Tôi suy nghĩ một chút về câu nói đó. Magdalene nói đúng, cô ngàng đã cư xử không phải khi chặn tôi trong toilet để giơ móng vuốt ghen tuông ra. Nhưng tôi vẫn không tin đó là động lực duy nhất của cô à, có thể bởi vì giữa hai kẻ thù tôi và Corinne, cô ngàng thấy tôi dễ tiếp cận và dễ đối phó hơn tôi. Chắc em muốn tranh thủ người này để chống lại người kia đây mà. Được rồi, cảm ơn cô. Nhưng đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn, như cất được gánh nặng mà hôm qua giờ tôi cũng không nhận ra. Còn một chuyện nữa, em nói tiếp, Gideon đã đuổi theo cô. Tôi siết chặt ống nghe trong tay. Gideon lúc nào cũng đuổi theo tôi. Vì tôi lúc nào cũng là người bỏ đi, quá trình hồi phục quá khó khăn khiến tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Hễ khi có bất cứ thứ gì có thể đe dọa tình trạng cân bằng của mình là tôi cắt bỏ ngay lập tức. Eva nè, trước đây những người khác mà Gideon quen đã từng ra tối hậu thư kiểu đó, kiểu như buồn chán quá, muốn được anh ấy để ý hay muốn anh ấy làm cái gì đó to tát. Bọn họ bỏ đi và chờ Gideon đuổi theo. Cô biết Gideon làm gì không? Không làm gì cả, tôi hiểu người đàn ông của mình. Người từng không bao giờ dành thời gian giao tiếp với phụ mà anh ta làm tình, và cũng không làm tình với phụ nữ, được anh xếp vào dạng các mối quan hệ xã hội. Corinne và tôi là hai ngoại lệ duy nhất của quy luật đó. Đó là lý do vì sao tôi ghen với cô ta kinh khủng. Anh ấy không làm gì ngoại trừ kêu Angus đưa họ về nhà an toàn. Cô nàng khẳng định, làm tự nhiên tôi nghĩ em hẳn cũng đã thử làm vậy rồi. Nhưng khi cô bỏ đi, Gideon hối hả đuổi theo ngay. Lúc vội vã chào mọi người anh ấy giống như mất hồn vậy. Bởi vì anh ấy đang lo sợ, tôi nhắm mắt thầm tự nguyền rủa bản thân. Gideon đã từng nói với tôi nhiều lần là mỗi khi tôi bỏ đi anh rất sợ tôi sẽ đi mất luôn. Bản thân tôi cũng không thể sống thiếu anh, vậy mà tôi cứ làm cái chuyện đó thì có ích gì chứ. Chẳng trách sao anh vẫn chưa kể với tôi về chuyện quá khứ. Tôi phải ngưng ngay chạy trốn thôi. Cả tôi và Gideon từ bây giờ sẽ phải kiên trì chiến đấu vì cả hai, nếu muốn mối quan hệ này sẽ có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ đến lượt tôi nợ cô hả? Tôi nói lạnh lùng, vẫy tay chào lại Mark khi anh đi ngang qua trên đường ra ăn trưa. Magdalene thở dài, tôi và Gideon chơi với nhau lâu rồi. Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn thân, Eva, tôi và cô sẽ còn gặp nhau nhiều, nên tôi muốn hai đứa mình không phải khó xử khi chạm mặt nhau lần sau. Chính cô nàng này đã chặn đầu để nói với tôi là ngay khi Gideon làm tình với tôi xong là tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Mà chuyện đó xảy ra đúng vào lúc tôi đang yếu đuối nhất nữa chứ. Nghe nè em nếu cô không gây chuyện thì không có vấn đề gì. Bởi vì cô ta cũng thẳng thắn, nên tôi nói luôn. Tự tôi cũng có thể phá hỏng chuyện với Gideon rồi, tôi không cần ai giúp đâu. Cô nàng cười khẽ, ừ tại tôi không biết nên mới nhiệt tình và lo lắng thái quá. Anh ấy mới phải lo lắng về chuyện với cô. Thôi sao cũng được hết một phút rồi, tôi không phiền cô nữa. Cuối tuần vui vẻ, tôi nói thay lời cảm ơn. Thật lòng tôi vẫn không tin tưởng. Cô cũng vậy nhé, lúc gác ống nghe tôi liếc nhìn hình Gideon để trên bàn, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giác tham lam muốn chiếm hữu. Anh là của tôi, nhưng sao mong manh quá, và chỉ cần tưởng tượng tới chuyện anh thuộc về người khác là tôi đã muốn phát điên lên. Tôi mở ngăn kéo lôi điện thoại trong túi xách ra, gửi một tin nhắn trong cơn ham muốn bất chợt được ngấu nghiến anh, và để anh cũng bị kích thích. Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để có anh trong em ngay lúc này. Tôi liên tưởng tới vẻ mặt Gideon khi tôi dùng miệng, và tiếng rên rỉ của anh như con thú hoang lúc sắp lên đỉnh. Tôi xóa cái tin nhắn sau khi gửi đi, cất điện thoại lại vô túi, rồi tắt hết cửa sổ trên máy tính, đi ra quầy lễ tân tìm Megumi đi ăn trưa. Megumi đứng dậy, tôi được dịp ngắm chiếc đầm sát tay màu oải hương có thắt dây lưng xinh xắn của cô. Bồ có muốn ăn món gì đặc biệt không? Tôi chột dạ suýt sặc khi nghe cô nàng hỏi câu đó ngay sau khi vừa gửi cái tin nhắn kia đi. À không, bồ chọn đi, mình dễ ăn lắm. Hai đứa ra tới thang máy. Mình đang mong đến cuối tuần quá đi mất. Megumi với ngón tay được sơn phết kỹ lưỡng bấm nút thang máy. Còn một ngày rưỡi nữa. Có kế hoạch gì hay hả? Để coi đã, Megumi thở dài, vén tóc ra sau tai. Hẹn hò qua mai mối đó mà. Megumi rầu rĩ giải thích. À, bồ tin tưởng người làm mai không? Là bạn ở cùng nhà với mình giới thiệu. Mình có nói là ít nhất phải tìm cho mình một anh chàng đẹp trai, cô ta phải liệu mà làm cho được nếu không muốn bị mình trả đũa. Tôi mỉm cười lúc thang máy tới. Ồ, vậy có vẻ buổi hẹn sẽ khá là thú vị. Cũng không hẳn, bạn mình hẹn hò với anh chàng này trước rồi đó chứ. Cô nàng thề thốt là anh ta rất được nhưng thuộc mẫu người hợp với mình hơn. Ừm, mình biết mà, Megumi lắc đầu ngước lên nhìn cây kim chỉ số tầng đang đi qua trên đầu thang. Bồ phải kể mình nghe mới được nha. Tất nhiên rồi, chúc mình may mắn đi. Chắc chắn, lúc bước ra khỏi thang thì tôi nghe điện thoại rung trong túi xách. Tôi vừa đi qua cửa an ninh vừa lôi máy ra, giật thót trong bụng khi thấy tên Gideon trên màn hình. Anh không nhắn tin mà gọi cho tôi luôn. Mình xin lỗi một chút nhé. Tôi nói với Megumi, cô ngàng thờ ơ phẩy tay. Không sao, nghe đi. Chào anh, giọng tôi danh mãnh, Eva, tôi suýt hụt chân khi nghe anh thì thầm, giọng thô ráp trầm đục đầy hứa hẹn. Tôi bước chậm lại, nhận ra mình nghẹn lời khi chỉ cần nghe anh gọi. Cái chất giọng khàn đục nói cho tôi biết anh đờn nát muốn tôi hơn bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người xung quanh lũ lượt ra vào thì tôi đứng yên dưới sức nặng của sự im lặng ở đầu dây bên kia, như một ham muốn không nói thành lời nhưng rất khó cưỡng. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh thở nhưng vẫn cảm nhận được ham muốn của anh. Nếu không phải do Megumi đang kiên nhẫn đứng chờ thì tôi đã chờ vô thang máy đi thẳng lên tầng thượng để thỏa mãn cơn khát của cả hai rồi. Ký ức về lần trước trong văn phòng anh khiến máu tôi sôi lên, nước miếng ứa ra trong miệng. Tôi nuốt nặng nhọc, Gideon, em muốn thì đã được anh chú ý rồi nè. Anh muốn nghe chính miệng em nói. Mặt tôi nóng bừng, ở đây không được, em gọi lại anh sao nhé. Đi qua chỗ cây cột đi, tránh lối đi ra. Tôi giật mình nhìn quanh tìm anh, rồi sực nhớ số anh gọi là từ trên văn phòng. Tôi ngẩng lên tìm cái camera, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ham muốn của anh. Cơn dạo dực xâm chiếm lấy tôi. Nhanh lên cưng, bạn em đang chờ kìa. Tôi bước vội ra sau cây cột thở hổn hển. Giờ nói anh nghe coi, tin nhắn của em làm anh cứng hết rồi, em định tính sao đây? Tôi đưa tay lên sờ cổ, quay nhìn Megumi, lúc này đang nhướng mày nhìn tôi. Tôi giơ một ngón tay lên ra dấu xin thêm một phút nữa, rồi quay lưng lại thì thầm vô ống nghe. Em muốn có anh, để làm gì, để chọc ghẹo anh như em đang làm bây giờ hả? Giọng anh hoàn toàn điềm tĩnh. Tôi biết mình phải rất để ý mỗi khi Gideon giở giọng nghiêm trọng khi nói về chuyện này. Không phải, tôi ngước nhìn lên chỗ gắn camera trên trần nhà. Để làm cho anh sung sướng, em thích làm anh lên đỉnh Gideon. Anh thở mạnh, chuyện đó đúng là rất tuyệt. Chỉ tôi mới hiểu câu nói đó có ý nghĩa như thế nào với Gideon. Đối với anh trước đây tình dục từng là nỗi đau đớn, thậm chí sự nhục mạ hay đơn giản chỉ là ham muốn và nhu cầu. Giờ đây, khi ở với tôi, nó lại trở thành tình yêu và nỗi sung sướng. Lúc nào cũng tuyệt hết. Vậy thì tốt Eva, bởi vì anh rất trân trọng em và chuyện của hai đứa mình, kể cả nhu cầu làm tình vô tận và liên tục của tụi mình nữa, nó cũng rất quý giá và quan trọng đối với anh. Tôi tựa vào cây cột nhận ra mình đã quay lại một thói quen rất tiêu cực, đó là lạm dụng đê mê thể xác để làm dịu đi những nỗi lo lắng. Nếu Gideon say mê tôi thì anh sẽ không thể say mê người khác. Nhưng làm sao mà lúc nào anh cũng biết được là tôi đang nghĩ gì? Anh nói đúng, tôi nhắm mắt, nó rất quan trọng, đã từng có lúc tôi tìm đến tình dục để cảm thấy được yêu thương, không hề phân biệt được ham muốn nhất thời với sự quan tâm chân thật. Đó là lý do mà bây giờ tôi luôn đòi phải có tình cảm thân thiết với một người đàn ông trước khi đưa nhau lên giường. Tôi không bao giờ muốn bước xuống giường với cảm giác vừa làm chuyện dơ bẩn và rẻ tiền thêm một lần nào nữa. Và chắc chắn tôi không hề muốn làm chuyện của tôi với Gideon trở thành hạ cấp chỉ bởi vì nỗi sợ hãi vô lý là sẽ mất anh. Bỗng tôi nhận ra mình đang mất cân bằng. Trong lòng tôi cứ bồn chồn rất lạ, như là có gì không ổn sắp xảy ra. Sau giờ làm việc em sẽ có cái em muốn cưng à, giọng anh trầm và khàn hơn. Giờ thì đi ăn với đồng nghiệp vui vẻ nhé. Anh sẽ nghĩ tới em yêu anh, Gideon. Sau khi cúp máy tôi phải hít thở vài hơi để trấn tĩnh lại rồi mới dám đi qua chỗ Megumi. Xin lỗi nhé, bồ ổn chứ hả? Ừ, mình vẫn ổn. Chuyện giữa bồ với Gia vẫn ly hì hấp dẫn chứ hả? Megumi liếc tôi, mỉm cười. Ừ, cũng ổn, tôi ước gì mình có thể tâm sự về chuyện đó với Megumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước gì tôi có thể xả ra hết những cảm xúc của tôi về anh, chuyện tâm trí tôi hoàn toàn bị anh xâm chiếm, hay cảm giác ôm anh trong tay khiến tôi phát điên lên được, thậm chí chuyện anh đang giết tôi bằng chính những nỗi đau khổ ẩn giấu trong lòng. Nhưng tôi không thể làm vậy. Không bao giờ, anh quá nổi tiếng, mọi chi tiết về đời tư của anh đều đáng giá vô cùng. Tôi không thể đùa với chuyện đó được, anh ta thì đương nhiên là ổn rồi. Megumi tán thành, bồ có quen anh ta trước khi về làm việc ở đây không? Không, nhưng mình nghĩ trước sau gì bọn này cũng sẽ gặp nhau. Mẹ tôi và Gideon đều là mạnh thường quân hào tâm của các tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ bị lạm dụng. Một lúc nào đó tôi và anh sẽ không tránh khỏi chạm mặt nhau. Tôi tự hỏi không biết lúc đó sẽ thế nào, khi Gideon đang khoác tay một cô nàng tóc nâu xinh đẹp còn tôi thì sẽ đang đi cùng Kari. Liệu khi chỉ nhìn thấy nhau từ xa thì bọn tôi có phản ứng một cách bản năng như lúc gặp nhau ở Crossfire hay không? Anh nói là đã muốn có tôi ngay từ lúc nhìn thấy tôi đứng bên ngoài tòa nhà. Megumi đẩy cánh cửa xoay bước ra ngoài. Mình đọc báo thấy nói hai người khá nghiêm túc nên tưởng bồ quen anh ta trước rồi chứ. Những chuyện đăng trên mấy trang đó không tin hết được đâu. Vậy là không nghiêm túc hả? Ý mình không phải vậy, mà thật ra là quá nghiêm túc nữa là đằng khác, thậm chí đến mức dữ dội và đau đớn. Cô nàng khẽ lắc đầu, khỉ thật mình bắt đầu tò mò rồi. Một trong những niềm đam mê tội lỗi của mình, ngoài những anh chàng nóng bỏng như Giaza là ngồi lê đôi mách đó nha. Mình cứ thắc mắc không biết cặp với một người có cơ thể ngon lành như anh ta sẽ như thế nào. Nói nghe coi, ở trên giường anh chàng tuyệt vời lắm phải không? Tôi mỉm cười, thầm nghĩ chơi với con gái cũng có cái vui. Không phải Kari không quan tâm tới đàn ông, nhưng nói chuyện kiểu phụ nữ lúc nào cũng vui hơn. Không có gì phải phàn nàn hết, cái đồ quỷ hên muốn chết. Megumi huých vai tôi, nói đùa. Còn anh chàng ở chung nhà với bồ thì sao? Mình thấy trên hình anh ta cũng đẹp trai lắm. Có bạn gái chưa? Giới thiệu cho mình được không? Tôi quay đi giấu cách cau mày. Trước đây tôi đã từng phải trả giá cho việc giới thiệu Kari với bạn bè hay người quen rồi. Ai gặp Kari cũng có tình cảm rất nhanh, nhưng rồi chỉ được đau khổ mà thôi bởi anh không bao giờ có thể đáp lại tình yêu của họ. Cứ mỗi khi mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ là anh lại phá hỏng nó đi. Mình cũng không biết anh ta có độc thân không nữa. Dạo này cuộc sống của anh chàng khá phức tạp, nếu có cơ hội thì mình không từ chối đâu. Nói bồ biết vậy thôi. Bồ thích ăn bánh taco không? Thích lắm, vậy đi thôi, mình biết một quán ngon lắm cách đây vài dãy nhà thôi. Mọi chuyện đều tốt đẹp suốt bữa ăn trưa với Megumi. Sau 40 phút nói chuyện phiếm, ngắm nghía đàn ông ăn 3 cái taco với thịt nước ngon tuyệt tôi khá vui vẻ. Bọn tôi về trước giờ làm việc hơn 10 phút, vậy cũng tốt vì gần đây tôi không được đúng giờ cho lắm, dù Mark chẳng bao giờ phàn nàn gì. Cả thành phố bủa vây quanh chúng tôi, người và xe lao đi trong cái nóng rực ẩm ướt, cố tận dụng hết thời gian ít ỏi trong ngày. Tôi lướt ánh mắt tọc mạch qua tất cả mọi người, mọi thứ. Đàn ông mặc đồ công sở đi cạnh phụ nữ váy thụng mang dép lê. Quý bà quý cô trong trang phục sang trọng đắt tiền, đi giày giá 500 đô lênh khênh đi qua mấy xe bán xúc xích bốc khói với người bán hàng đang lớn giọng giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự pha trộn đa sắc đó khiến tôi cảm thấy phấn khích và tràn đầy sự sống hơn ở bất kỳ nơi nào khác. Khi hai đứa đứng chờ đèn đỏ ngay đối diện tòa nhà Crossfire, tôi lập tức để ý thấy chiếc Bentley đậu trước cửa. Chắc Gideon mới đi ăn trưa về. Tôi không khỏi tưởng tượng cảnh Gideon ngồi trong xe vào cái ngày hôm đó, nhìn tôi đang ngửa cổ thưởng thức tòa nhà Crossfire hùng vĩ của anh. Nghĩ tới đó thôi tôi đã thấy nôn nao trộn rộn, nhưng rồi người tôi bỗng nhiên lạnh toát, bởi vì ngay lúc đó, một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp ùa ra khỏi cánh cửa quay rồi đứng lại một chút cho tôi đủ thời gian ngắm nghía kỹ người phụ nữ lý tưởng của Gideon, dù chỉ trong tiềm trước. Chính cô nàng mà Gideon đã tỏ ra lưu luyến ngay trước mặt tôi khi gặp lại vào tối hôm qua ở phòng tiệc Waldorf Astoria. Nhìn cô ả khoác tay rồi tựa vào người anh là đủ khiến cơn ghen trỗi lên cháy lòng. Corinne Gyu như một cơn gió mát thoảng tới trong chiếc đầm màu kem và đôi giày gót nhọn đỏ thẫm. Cô ta đưa một tay lên vuốt mái tóc đen dài nhìn qua có vẻ không được gọn gàng như khi gặp tôi tối hôm qua. Thậm chí còn hơi rối nữa. Rồi cô ả lấy ngón tay quệt ngang miệng, làm đường kẻ viền môi nhòa mất. Tôi lôi điện thoại ra chụp lại một tấm hình, nhờ ống kính thu gần của máy ảnh trên điện thoại tôi thấy được vì sao cô ả phải chùi son môi đi. Bởi vì nó đã bọ lem nhem, bị người khác chạm vào thì đúng hơn, giống như vừa bị hôn một cách thô bạo. Đèn bật xanh, Megumi và tôi hòa vào dòng người băng qua đường, khiến khoảng cách giữa tôi và vị hôn thê cũ của Gideon thu hẹp lại. Angus bước ra khỏi xe, nói gì đó với Corinne rồi nửa cửa xe cho cô ta. Cảm giác bị bản bội bởi cả Gideon và Angus xâm chiếm, tôi tức gần nghẹt thở, bước chân lảo đảo. Nè, Megumi nắm tay giữ tôi khỏi té. Tụi mình chỉ uống margarita không có rượu mà. Tôi nhìn Corinne duyên dáng yểu điệu bước lên xe của Gideon, hai tay nắm chặt tức tối. Qua làn nước mắt căm giận, tôi thấy chiếc Bentley xuống khỏi lề đường rồi biến mất. Cách chương.